Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1151, chương 1152, đại chiến vị diện ý chí. Tống Y Tuyết tại cùng người nhà đoàn tụ thời điểm, Lý Huyền Dạ và Mạn Diệu đã hóa ra hai nói phân thân, ngụy trang thành người bình thường, bắt đầu ở đế quốc các lớn cảnh điểm tùy ý du lịch chơi, leo núi, tắm suối nước nóng, bãi cát tắm nắng, đi bộ xuyên Việt rừng rậm. Mặc dù đối với người tu luyện tới nói không phải cái gì tốt đồ chơi, nhưng khoảng chừng đều không có việc để làm, không bằng tìm một chút việc vui. Huyền Dạ sư đệ, chấm ngoặc kép, đêm hôm ấy, Lý Huyền Dạ ở trong khách sạn đang ngủ say. Mạn Diệu đột nhiên xuyên tường mà qua, trực tiếp bò lên trên Lý Huyền Dạ giường. Nàng môi đỏ như lửa, mặt hiện ra hoa đào, cảm giác giống như là muốn ăn thịt người giống như. Lý Huyền Dạ không kịp mở miệng, liền bị Mạn Diệu bắt lại chỗ yếu. Đau, Lý Huyền Dạ không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. CMN, ta cho là ngươi muốn vén ta, ngươi nhưng là muốn trực tiếp lên a. Ta còn có thể thế nào đây? Nếu không cách nào từ chối, vậy cũng chỉ có thể nhắm mắt lại hưởng thụ lấy. Sao sao sao sao sao, sáng sớm hôm sau, khách sạn nhà lớn ở ngoài trên đường phố bỗng nhiên ồn ào lên. Lý Huyền Dạ xuyên thấu qua cửa sổ vừa nhìn, phát hiện trên đường phố dòng người phun trào, tựa hồ là đang tiến hành cái gì chúc mừng điển lễ. Nhất nhận biết mới biết nói, Tống Y Tuyết lại ở đêm qua đối với truyền thông công khai chính mình trở về tin tức. Lý Huyền Dạ hơi sững sờ, Mạn Diệu cũng kinh ngạc không thôi. Quần áo đều không lo nổi mặc liền bò lên hỏi, sư đệ, sư tỷ nàng điên rồi sao? Nàng làm như thế, chẳng phải là lại gặp gợi ra vị diện ý chí áp chế à? Lý Huyền Dạ trầm tư chốc lát, nói, hay là Y Tuyết sư tỷ là cố ý đây này? Nàng năm đó không thể chống lại ở vị diện ý chí áp chế, nhưng bây giờ thực lực của nàng và 2 vạn năm trước khẳng định có cự tiến bộ lớn. Nói không chắc nàng chính là muốn thử một chút mình có thể tại vị diện ý chí dưới áp chế chịu đựng bao nhiêu áp lực. Hết, nếu như là Y Tuyết lời của sư tỷ, thật là có khả năng này. Đừng xem nàng trong ngày thường hiền lành lịch sự, thục nữ phạm 10 phần. Nhưng loại này có thể lấy bạo quân thủ đoạn thống nhất toàn cầu nữ nhân, trong xương chính là cái tên điên cuồng. Nhưng vào lúc này, Lý Huyền Dạ cảm nhận được một luồng đến từ nơi sâu xa trong vũ trụ kỳ lạ sóng tinh thần. Này sóng tinh thần nhìn như không đáng chú ý, nhưng phạm vi bao trùm vô cùng rộng khắp, trong nháy mắt liền đem đế quốc vị trí hàng tinh hệ toàn bộ bao phủ. Vị diện ý chí nhanh như vậy liền giáng lâm sao? Lý Huyền Dạ hơi nhướng mày, kéo Mạn Diệu trở về đến bọn họ bản trong cơ thể. Thần ẩn thuật toàn bộ triển khai, lấy tránh thoát vị diện ý chí điều tra. Kỳ thực bọn họ chỉ cần không ở cái này là lung tung động dùng vũ lực, ngược lại sẽ không bị vị diện ý chí nhằm vào. Nhưng Tống Y Tuyết lại khác biệt, nàng hành động như vậy, rõ ràng là đang chủ động khiêu khích vị diện ý chí. Vị diện ý chí nếu như không giáng lâm mới kỳ quái. Nói đến, này vị diện ý chí đến tột cùng là cái thứ đồ gì? Tuy rằng nghe nói không ít lần, nhưng thật giống không có một cái nào minh xác giải thích a, Lý Huyền Dạ nói thầm nói. Mạn Diệu nằm ở Lý Huyền Dạ trên người, nhỏ giải thích rõ nói, ta trước đây nghe sư tôn giảng bài thời điểm đã nói, vạn giới bên dưới tiểu vị mặt, trên thực tế đều là vĩnh hằng quốc độ thời đại kia, hoặc là càng thêm cổ lão cửu xa thời đại đại năng các cường giả khai sáng. Thời đại kia đại năng điên cuồng đuổi theo vĩnh hằng thuật, vì có thể vĩnh hằng bảo tồn ý chí của chính mình. Ngay ở tuổi thọ tiêu hao hết thời điểm, đem tự mình ý thức dung nhập vào chính mình khai sáng tiểu vị mặt bên trong, lấy vị diện chi chủ hình thái tồn tại, như vậy là có thể và vị diện nắm giữ ngang hàng tuổi thọ. Chỉ cần vị diện không tan vỡ, liền có thể lấy loại này giữa vĩnh hằng phương thức tồn tại hạ đi. Có điều tai hại cũng rất rõ ràng, bởi vì vị diện quá lớn, tinh thần ý chí một khi cùng vị diện kết hợp, sẽ bị vô hạn kéo lên, quá mức phân tán ý chí thể khó có thể hình thành ổn định tự mình ý thức. Bình thường khó có thể tồn tại. Chỉ có tại vị diện đụng phải xâm hại uy hiếp thời điểm, mới có thể ở dưới sự kích thích đoạn thời gian tụ tập lại. Giải quyết nguy hại, Lý Huyền Dạ nghe xong, trong lòng có chừng hiểu thêm. Những này thượng cổ lớn có thể vì theo đuổi sống mãi cũng thật là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào a. Thế nhưng phương thức này sống mãi, liền tự mình nhân cách ý thức đều từ bỏ. Còn có ý nghĩa à? Ta vừa vũ trụ, vũ trụ vừa ta, loại cảnh giới này nghe tới bức cách siêu cao. Nhưng ở Lý Huyền Dạ xem ra, hoàn toàn thoải mái không đứng lên a. Người muốn chiến, ta liền chiến. Đang lúc này, Tống Y Tuyết âm thanh từ trong đế đô truyền ra, hung hăng vô cùng khí thế xông thẳng lên trời bên trên. Nàng ăn mặc một thân cao quý đế vương trường bào, lăng không mà lên, trong nháy mắt xuất hiện ở trên tinh cầu mới. Đối kháng chính diện vây quanh mà đến vị diện ý thức. Lý Huyền Dạ và Mạn Diệu cũng vội vàng đi vào vây xem. Muốn nhìn một chút Tống Y Tuyết đến cùng là đang làm gì. Cùng lúc đó, vị diện ý thức cũng bắt đầu cụ hiện hóa, biến thành một cái vẻ mặt uy nghiêm túc mục râu bạc ông lão. Hắn đầy mặt vẻ giận dữ. Tống Y Tuyết, nơi này là lão phu sáng tạo vị diện. Hết thảy đều muốn vâng theo lão phu ý chí. Người chết không thể phục sinh. Dù cho ngươi có phục sinh thần dược, nhưng lão phu ý chí cũng tuyệt không cho phép ngươi phá hoại lão phu quyết định quy tắc. Tống Y Tuyết hừ lạnh. Vạn giới chủ thể ý chí đều không ngươi rông dài như vậy. Bản đế hôm nay nhất định phải phục sinh người nhà. Không thể kìm được ngươi đến phản đối. 2 vạn năm trước ngươi không diệt được ta. 2 vạn năm sau, giờ đến phiên ta đến diệt ngươi. Lý Huyền Dạ và Mạn Diệu ở phía xa nghe được Tống Y Tuyết, đều là nghe sửng sốt một chút. Sư tỷ ngươi điều này cũng quá thô bạo đi. Lại muốn trực tiếp cùng vị diện ý chí đánh nhau. Khâm phục khâm phục, có điều Lý Huyền Dạ đại khái cũng nghe đi ra nguyên nhân đến rồi. Hẳn là Tống Y Tuyết muốn dụng thần thuốc phục sinh người nhà. Thế nhưng này vi phạm với nên vị diện quy tắc, vì lẽ đó Tống Y Tuyết mới sẽ chủ động bại lộ chính mình. Đem vị diện ý chí dẫn ra đến, muốn dùng vũ lực khiến cho vị diện ý chí khuất phục ý chí của chính mình. Mạn Diệu, người nói một chút cũng không sai. Chúng ta người sư tỷ này thật sự là đủ điên cuồng. Lý Huyền Dạ nuốt một ngụm nước bọt. Mạn Diệu cười khổ nói. Dù sao sư đệ ngươi chưa từng thấy năm đó Tống Y Tuyết sư tỷ dám cùng chúng ta sư tôn ngay mặt. Tranh luận hình ảnh, chúng Diệu vườn tồn tại mấy triệu năm. Nàng là một cái duy nhất dám cố sức chửi sư tôn đệ tử. Cứ như vậy, nàng vẫn không có bị sư tôn trục xuất sư môn. Người cũng bởi vì biết nói nàng là như thế nào đáng sợ. Lý Huyền Dạ xấu hổ không thôi. Cái này cũng được. Ầm ầm ầm. Chấm ngoặc kép. Còn không có phản ứng lại đây. Tống Y Tuyết và lão hồ tử ông lão cũng đã triển khai đợt thứ nhất trên khí thế giao chiến. Vị diện ý chí lực lượng tinh thần cường đại cỡ nào. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ hàng tinh hệ đều mãnh liệt run rẩy lên. Mà Tống Y Tuyết cũng không cam chịu yếu thế. Không chỉ có ngay đầu tiên thôi thúc thần lực, ổn định dưới chân đế quốc hành tinh mẹ, đồng thời một tay thôi thúc thần lực, ngưng tụ ra một mảnh lít nhít, che kín gai nhọn thần thương. Mỗi một cây thần thương trên đều ngưng tụ nồng nặc nhân quả gợn sóng. Trực tiếp đối với lão hồ tử ông lão đánh tới, vẻn vẹn một chiêu này, liền để Lý Huyền Dạ và Mạn Diệu hai người mở mang tầm mắt. Tống Y Tuyết đối với thần lực và nhân quả lực lượng điều khiển đã cường đại đến một loại không phải người trình độ. Cùng nàng cảnh giới trước mắt đều hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau. Vẻn vẹn sóng thần lực cường độ cũng đã có thể khiến người ta mơ hồ cảm nhận được chí tôn khí tức. Yêu nghiệt liền là yêu nghiệt. Lý Huyền Dạ hiện tại thiên đạo thượng vị cấp 10, có thể phát huy ra 40 giai trở lên sức chiến đấu trình độ. Mà 40 giai Tống Y Tuyết, phỏng chừng có thể phát huy ra thượng vị 60 giai trở lên sức chiến đấu trình độ. Và Chu Sông phỏng chừng đều là một cái trình độ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.